Tố Uyên giật mình khi biết đây chính là vợ cả của ông Chánh. Từ lâu cô chỉ biết bà cả mắc bệnh nên ít khi ra ngoài, chứ đâu biết là bà ấy lại bị điên. Tuy nhiên cô nghĩ bụng, cho dù bà là bà cả, nhưng điên loạn thế này thì cũng chỉ là người thừa thôi. Nghe đâu bà cũng chẳng có con cái gì, vậy tôi không việc gì phải sợ bà. Cô cũng biết trong nhà này mọi việc đều do một tay bà hai mẹ cậu Cương quyết định, và chắc mẩm bà hai cũng không ưa gì mụ già điên trước mặt. Nghĩ vậy, cô liền quay sang Vũ Mão mà nạt. Bà trông bà ta thế nào mà để thoát ra ngoài thế? Nếu bà không coi sóc bà ta cẩn thận để bà ấy sống ra một lần nữa, thì e là bà sẽ bị tống ra khỏi phủ đấy. Thật là xấu mặt nhà họ Lý. Song Chánh lại để một người thế này ở đây chứ. Người không ra người, quỷ chẳng ra quỷ. Đúng là đổ điên. Bà Vũ không nói gì mà cầm tay dắt bà cả đi. Tố Uyên vẫn chưa hết cơn tức liền nói. Cái nhà này đúng là điên mà. Để rồi xem, tới đây cậu cả cưới ta về, ta sẽ lập lại trật tự cái nhà này. Các người hãy chờ đi. Vừa lúc đó cậu cả xuất hiện. Vừa thấy cậu, bà cả đã văng mạnh ra thoát khỏi tay Vũ Mão, rồi kéo sành sạch cậu cả về phía mình và nói, đi về, về chơi với mẹ nào. Cậu cả cũng nhất thời giật mình, há hốc mồm kinh ngạc nói, mẹ cả, mẹ về phòng đi, ngoài này nắng lắm. Không, phải đuổi con bé này đi. Nói xong, bà xoay người đẩy mạnh Tố Uyên ngã ra rồi cười phá lên. Ngã rồi nhá, hoan hô thích quá, ngã rồi. Tố Uyên đã đến đây nhiều lần, nhưng chưa từng gặp bà cả lần nào, giờ lại bị bà đẩy cho ngã sõng xoài, thì tức lắm. Vậy là bẩn hết quần áo rồi. Bao nhiêu bực dọc, nãy giờ cô ta liền trút giận lên bà cả. Cô ả ba máu sáu cơn định vùng dậy, tát cho bà điên kia mấy cái. Song vì có cậu cả ở đây nên phải nín nhịn lại, miệng bắt đầu ấm ức. Cậu cả, đợi em dậy đi. Tại sao lại để cho cái bà điên này đẩy em vậy? Đuổi bà ta ra ngoài đi cậu. Cậu cả đưa một tay ra kéo Tố Uyên dậy và nói, đây không phải là bà điên, mà là mẹ cả của tôi đấy. Em chưa gặp nên không biết. Mẹ cả tuy vậy nhưng hiền lắm, không hại ai bao giờ đâu, đừng sợ. Trời, thế này bà cậu bảo là không sợ nữa, xém làm em gãy tay luôn rồi nè. Mà bà ấy đâu phải là mẹ cậu. Mẹ cậu là mẹ hai cơ mà. Mẹ cả tuy không đẻ ra tôi, nhưng mẹ thương tôi lắm. Với tôi thì mẹ nào cũng là mẹ, kể cả mẹ ba tôi cũng quý. Em mau đứng lên chào bà đi. Ghét thế không biết, tự dưng cậu lại muốn cô phải chào hỏi cái bà điên này. Mà biết chào là gì đây? Thật là rắc rối. Ông Chánh có tận ba bà vợ, hai bà kia là đủ rồi, cần gì đến con mụ điên này phải bắt hành lễ cho nó mệt. Tuy nhiên để làm vừa lòng cậu, cô đành chào cho có lễ. Con chào bác. Bà cả lại phá lên cười nói, đứa trẻ này hư quá, ta không thích chơi, về đi. Cậu cả liền quay sang Vũ Mão. Dạ, nhờ Vũ đưa mẹ cả về phòng đi, ở ngoài này lâu say nắng đấy. Vũ Mão ôm lấy bà cả dỗ ngọt, về phòng đi bà, về không người ta lấy mất em búp bê kia kìa. Bà cả đi rồi, cô Tố Uyên bực bội bảo cậu cả, nhà cậu sao lắm người dở hơi thế, lòi ra cái bà dở dở điên điên này, sao cậu không bảo cha tống cổ bà ta đi, để làm gì cho nó xách việc chứ, em sợ phải sống với người điên lắm. Mẹ cả là vợ của cha, lúc cha cưới mẹ về đây thì vẫn bình thường, là không may mẹ phát bệnh thôi, không phải vì thế mà kiếm cớ đuổi mẹ đi được. Mẹ cũng đáng thương chứ không đáng ghét như em nghĩ đâu. Nhưng bà làm sưng hết cả chân của em lên rồi nè, cậu cõng em về phòng đi. Không được, tôi làm như vậy, bọn người làm nó cười cho đấy. Với lại đường đường chính chính tôi là người đã có vợ, em không sợ mợ ấy ghen sao? Em biết thừa cô ta chỉ như một cái cọc buộc trâu thôi, còn em mới là người cậu yêu. Cậu không hắt hủi cô ta là may lắm rồi đấy, lấy quyền gì mà ghen với trả tuông với em. Cậu phải nhanh nhanh chóng chóng cưới em đi, cứ để em chờ đợi suốt thế này em ứ chịu đâu. Thôi được rồi, em cứ để từ từ tôi tính. Thôi em vào chơi với mẹ đi, tôi về phòng một chút. Tố Uyên nghe cậu bảo về phòng thì ánh mắt lại hẳn lên những tia ghen hờn. Cậu về phòng là đích thị về với con danh kia rồi. Không nghĩ đến thì thôi, nhưng mỗi khi nghĩ tới hay là cứ nhìn thấy mợ cả ở đâu là cô lại nổi cơn điên lên đến đấy. Chẳng lẽ cô lại chịu thua cái con nhà quê trên đất mắt toét ấy sao? Đừng có hỏng nhá. Cậu cả đi về phòng thay đồ.

thì chẳng có ai cứu được đâu. Em nói rồi, em ghét cô ta là thật, nhưng mà em không hại cô ta đâu, cậu phải tin em chứ. Nhà cậu nhiều người hầu kẻ hạ như vậy, vừa nãy biết đâu có đứa nào mượn gió bẻ măng, xô cô ta rồi đổ vấy cho em thì sao? Cậu chưa suy xét kỹ đã vội đổ thừa cho em rồi. Cậu hết yêu em rồi sao? Em ghét cậu. Cậu cả cười khẩy nói, 10 tháng trời yêu em, chẳng lẽ tôi không hiểu con người em thế nào ư? Nãy tôi không bóc mẽ em đã để cho em chút mặt mũi đấy. Em không phải chủ nhân ở đây, nên em không biết mấy con hầu tính tình thế nào rồi. Có cho tiền, chúng nó cũng không dám đẩy mợ ta xuống ao. Việc đó là hoàn toàn chính xác. Tôi nói lại, người đẩy nhài xuống ao chính là em. Em đừng có mà chối tội nữa. Tôi chỉ cảnh cáo lần này, nếu còn lần sau thì đừng trách tôi vô tình. Cậu hết yêu em rồi. Cậu bị con nhài làm cho mở mắt, nó hớp hồn rồi. Thế mà lúc nào cậu cũng leo lẻo bảo là anh chỉ yêu em. Xem ra em bị cậu lừa. Thế nào là chờ một thời gian nữa tôi sẽ cưới em về. Cậu nói đi, hay bây giờ cậu đổi ý rồi hả? Em im đi, em đừng ỷ thế được tôi thương mà làm tới. Nếu mà em không thay đổi bản thân và cứ ích kỷ như vậy, thì không có chuyện tôi nạp em làm lẽ đâu. Cái gì? Cậu nói cái gì? Em không ngờ cậu lại thay lòng đổi dạ như vậy. Cậu đã lừa em, uổng công em yêu thương và luôn coi cậu là người mà mình sẽ lấy làm chồng. Tức thì, cậu cả tương luôn một câu, không khác gì một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của Tố Uyên. Tôi chưa từng lừa em, yêu em bằng thứ tình cảm trong sáng của tôi. Tôi cũng chưa lên giường với em, thì làm sao mà gọi là lừa được. Tôi yêu em bằng một tình cảm chân thành, trong sáng. Còn nếu em cảm thấy không phù hợp thì tùy, tôi không ép. Tố Uyên không thể chịu được những lời đả kích như vậy, nhất là nó lại được phát ra từ chính miệng của cậu. Cô ta đang dậm chân dậm cẳng, làm như mình oan ức lắm. Trong khi đó, ở ngoài vườn, mấy con hầu tranh thủ nhân lúc không có ai lại châu đầu vào nhau. Còn Tí nói, chúng mày có tin là mợ cả tự nhiên bị ngã xuống ao không? Còn Hậu lanh chanh, có họa là thần kinh mới để mình ngã xuống ao. Tao cóc tin đây là có kẻ cố tình đẩy mợ ta xuống ao, chứ xảy chân cái gì. Còn Hĩm tỏ ra bí hiểm nói, tao đồ rằng có người muốn hại mợ ấy để nhảy vào tranh chức mợ cả đấy. Chính mắt tao nhìn thấy người đó đi sau và đẩy mợ ta xuống ao mà. Hai con kia tròn mắt nhìn nó nói, thật không đấy? Kẻ đó là ai vậy? Đừng có nói điêu là chết đòn nha mày. Là ai á, tao còn lâu mới nói. Nhưng chúng mày thử nghĩ mà xem, nếu không phải là người ấy ra tay thì liệu cậu cả có để yên chuyện này không? Hai con kia nghe con Hiễm phân tích có lý thì gật gù nói, cũng đúng nhỉ. Người đó lần này mạng lớn rồi, mày không nói thì chúng ta cũng biết là kẻ giấu mặt kia là ai. Ghê thật đấy, công nhận thâm hiểm kinh. Lại chả kinh, người ta chuẩn bị về làm mợ cả, còn mợ nhài có khi lại bị xuống làm mợ hai đấy. Con Lanh bây giờ mới lên tiếng, chúng mày nói sai rồi. Cậu mợ tao yêu nhau lắm, không thấy hồi nãy cậu bế mợ rõ tình cảm đi sao, lại còn tự mình hô hấp nhân tạo cho mợ nữa. Tao đoán cái cô Tố Uyên kia chưa chắc đã được cậu cưới về đâu, ở đó mà tưởng bở. Mấy con kia lại thêm một lần nữa gật gù, rồi ra chiều hiểu biết nói, ừ nhỉ, nếu cậu ấy không yêu mợ cả thì làm sao lại ăn nằm với mợ ta làm gì. Hậu, hôm nọ mày là người thu dọn giường chiếu, mày thấy cái khăn đó có vết máu không? Hậu là một đứa xảo quyệt, nó là người hầu thân cận của bà hai, trong lòng thầm thương trộm nhớ cậu đã lâu thì làm sao mà bảo vệ mợ cả cho được. Nó liền đáp giáo hoành, có vết máu nhưng chắc gì đã là phải máu người đâu. Biết đâu là máu gà máu vịt thì sao? Cái này bà hai đang cho người điều tra. Tao dám chắc cậu cả chưa hề đụng vào người mợ ta đâu. Hai người đang đóng kịch để qua mặt ông tránh thôi. Bà hai cũng không ưa mợ ta đâu. Chỉ cần mợ ta sơ sẩy một tí thôi là chết đòn với bà ngay. Ai làm mợ cả của cái nhà này thì còn chưa biết được. 30 chưa phải là Tết. Đừng có thấy đỏ mà tưởng là chín. Chúng mày cứ chờ xem. Trong thư phòng của cậu cả, vì bực tức khi thấy cậu ngang nhiên bênh vợ trước mặt mình, Tố Uyên giận dỗi bỏ chạy ra ngoài. Cứ tưởng cậu cả sẽ sợ hãi mà đuổi theo, nhưng không, cậu cả mặc kệ cho cô đi. Tố Uyên không về ngay mà đi lên phòng bà hai. Hẳn nhiên chuyện mợ cả bị ngã xuống ao bà cũng đã nghe con Hậu kể, song bà mặc kệ chẳng thèm quan tâm. Giờ tự nhiên thấy Tố Uyên chạy sồng sộc vào